Vạn đạo Long Hoàng, chương 1878, Ngũ Vương Đại Chiến. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hoàng Linh chính là bất tử thiên hoàng thể, khống chế bất tử hỏa pháp tắc, sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, nàng cơ hồ hóa thành bất tử hỏa đồng dạng, vọt thẳng hướng Phong Vô Trần, không sợ hủy diệt chi phong, chặn lại đại lượng hủy diệt chi phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Thu Nguyệt Long Thần, hoang lực nắm lấy cơ hội tấn công mạnh, trong lúc nhất thời, Phong Vô Trần thế mà bị đánh lui mấy ngàn thước. Đừng tưởng rằng nhiều người thì hữu dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vô Trần gầm thét, chỉnh thể thân thể trong suốt giống như muốn hóa thành một đạo cuồng phong. Thiên địa cuồng phong, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kịch liệt, ở Phong Vô Trần bốn phía từng đạo vòi rồng hình thành, trừ cái đó ra còn có từng đạo hủy diệt bạo phong chi nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa là hủy diệt công kích hướng về Long Thần bọn họ quét sạch đi. Ta tới chống đối, các ngươi công kích không từ lao lồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh khẽ kêu, vô tận hỏa diễm tràn ngập hóa thành to lớn liệt diễm lồng giam, ngăn tại phía trước, sẽ hủy diệt đồng dạng phong bạo cản lại. Mà Long Thần, hoang lực dậm chân hướng về phía trước, xuất hiện ở Hoàng Linh bên người thủ hộ lấy nàng, đồng thời bộc phát mãnh liệt tiến công, đánh phía Phong Vô Trần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Thu Nguyệt đứng ở Hoàng Linh phía sau bọn họ, không cần đi thẳng thân phòng ngự toàn lực tiến công. Thu Nguyệt toàn lực tiến công, lực công kích là đáng sợ, hai thanh loan đao, ở âm dương pháp tắc gia trì dưới, lực phá hoại kinh người, không ngừng hướng về Phong Vô Trần đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phiến thiên địa này, phảng phất muốn bị đánh bạo, những người khác rời đi xa xa bọn họ chiến trường. Ngũ Vương Đại Chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn tôn đại thánh viên mãn vương thể, đại chiến một tôn chí thánh tiểu thành vương thể. Đây chính là khó gặp thịnh cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, nơi xa quan chiến người càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả rất nhiều bế quan không ra cường đại thiên kiêu, đều xuất hiện. Trong đó một đám người mặc tuyết bạch trường bào người, phi thường làm người khác chú ý, đặc biệt là trong đó một cái tuyệt sắc nữ tử tuyệt diễm thiên hạ, để cho người ta liên tiếp ghé mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Lục Minh ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này nữ tử chính là Tạ Niệm Quân. Chuyên cô tui đốt nét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là cổ thánh tộc, cái kia nữ tử là ai? Thật đẹp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói là cổ thánh tộc một vị đáng sợ thiên kiêu, phi thường cường đại. Rất nhiều người nhìn về phía Tạ Niệm Quân đám người kia trong bóng tối nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá rất nhanh, đám người lực chú ý, lại tập trung ở phía trước đại chiến phía trên. Cocchuyenaudio.com. Bốn tôn đại thánh viên mãn vương thể thật đúng là kinh người, nếu là bọn họ đều đột phá đến chí thánh chi cảnh, sợ rằng sẽ ở Nguyên Sơn Thánh Viện khuấy động một phen phong vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực sự là kỳ quái, vương thể luôn luôn cao ngạo, độc lai độc vãng, bốn vị này vương thể, làm sao sẽ hội tụ vào một chỗ cùng Phong Vô Trần đại chiến. Tựa như là bởi vì một cái gọi Lục Minh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, các ngươi trước đó một mực bế quan, không biết a, này Lục Minh trước đây không lâu mới gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện thế nhưng là một vị hỗn độn chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, hỗn độn chi tử, có ít người hét lên kinh ngạc không nghĩ tới, Nguyên Sơn Thánh Viện lại xuất hiện một tôn hỗn độn chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó trách rất nhiều vương thể, sẽ hội tụ vào một chỗ, nếu như là bởi vì hỗn độn chi tử, vậy liền không kỳ quái. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Quân nói nhỏ trong mắt đẹp toát ra kỳ dị chi quang. Lúc này, Long Thần bốn người, liên thủ chiến Phong Vô Trần, rốt cục dọn về thế yếu, bất quá Phong Vô Trần, dù sao cũng là chí thánh cảnh tu vi, trên cảnh giới cao hơn quá nhiều, bọn họ muốn thắng lợi cũng gần như không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bốn người bọn họ phối hợp lẫn nhau, Phong Vô Trần muốn thắng, cũng rất khó. Đại chiến phi thường kịch liệt nhưng hai phe khó phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha thật đúng là kịch liệt a. Lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng cười truyền đến, hai cái thanh niên cùng nhau mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là bọn hắn, La Phá Không, Không Lãng. Nhìn thấy hai người này, rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người này làm sao tiến tới với nhau, rất nhiều người sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì La Phá Không, Không Lãng, cũng là vương thể, hơn nữa nghe nói ở không lâu trước, hai người đều phá nhập chí thánh chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái chí thánh cảnh vương thể cùng nhau mà đến. Là tiện nhân kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Phá Không ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thu Nguyệt, ánh mắt bên trong hiện lên âm lãnh chi sắc. Ban đầu ở Cổ Dương Thánh Địa, hắn cũng là bởi vì Thu Nguyệt bị Lục Minh đánh bại, mặt mũi mất hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Huynh, nữ tử kia, ngươi biết, Không Lãng cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia nữ tử, là ta đại ca La Thương không coi trọng nữ nhân, lại hàng ngày cùng ta đại La Thiên Tông đối đầu, đoạn thời gian trước không biết chạy đi nơi nào, không nghĩ tới ở đây gặp nhau, ta đi bắt nàng lại, đưa đến huynh trưởng ta nơi đó đi. Nói xong, La Phá Không bước ra một bước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người hắn có xuyên thấu pháp tắc lưu truyền, thân thể của hắn giống như có thể xuyên thấu hư không mà đi, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thu Nguyệt cách đó không xa. Hắn đưa tay chộp một cái mà ra, năm ngón tay giống như là năm thanh trường thương, hướng về Thu Nguyệt xuyên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới có người sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn. La Phá Không, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, chỉ có thể bộc phát toàn lực thu hồi hai thanh loan đao, hướng về La Phá Không đánh tới. Nhưng La Phá Không bây giờ đột phá đến chí thánh chi cảnh, chiến lực điên cuồng phát ra, ngón tay vồ xuống, Thu Nguyệt hai thanh loan đao, bị chấn động bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt ly khai cái này những người này, đến huynh trưởng ta La Thương Không bên người đi thôi. La Phá Không lạnh lùng mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng mơ tưởng ta tuyển ai cũng sẽ không tuyển La Thương Khung, để cho hắn dẹp ý niệm này. Thu Nguyệt lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư tôn của nàng cũng đã nói với nàng, La Thương Khung vì được nàng, đưa nàng một đoạn ký ức tước đoạt, nàng đối với La Thương Khung chỉ có chán ghét. Không biết điều, huynh trưởng ta để ý ngươi, là ngươi phúc khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Phá Không sầm mặt lại, ngón tay không điểm đứt ra, đáng sợ mũi thương, xuyên thủng hư không, hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Thu Nguyệt thân hình nhanh chóng thối lui, bộc phát toàn lực chống đối, nhưng y nguyên hoàn toàn rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, Thu Nguyệt cô nương gặp nguy hiểm, ta đi giúp hắn. Hoàng Lực sắc mặt đại biến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh là hoang tộc ngoại tộc trưởng lão, đối với hoang tộc có đại ân, địa vị tôn sùng, mà Thu Nguyệt cùng Lục Minh quan hệ rất tốt, từng cùng đi qua hoang tộc, cho nên, Hoang Lực quyết không thể để cho Thu Nguyệt có việc. Thân hình hắn lóe lên, hướng về La Phá Không phóng đi, song quyền không ngừng oanh kích đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết tự lượng sức mình, La Phá Không bàn tay xuất hiện một cây trường thương lắc một cái, từng đạo mũi thương xuyên thủng mà ra, đánh tan Hoang Lực quyền kình, để cho Hoang Lực thân hình nhanh chóng thối lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên khác Thu Nguyệt nắm lấy cơ hội, hướng về La Phá Không phát động tiến công. Bất quá La Phá Không tu vi quá mạnh, một thương quét ra, liền kích phá Thu Nguyệt công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lực nắm lấy cơ hội, vọt tới Thu Nguyệt bên người, cùng Thu Nguyệt liên thủ, đại chiến La Phá Không. Nhưng La Phá Không cũng là vương thể, đồng thời tu vi là chí thánh chi cảnh, mặc dù mới vừa đột phá chí thánh không lâu, chiến lực so Phong Vô Trần hơi kém một chút, nhưng là không kém là bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù Hoàng Lực cùng Thu Nguyệt liên thủ, cũng hoàn toàn không địch lại. Mà đổi thành một bên, Hoàng Linh cùng Long Thần hai người cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuộc chiến đấu này, bởi vì La Phá Không nhúng tay, tình thế lớn chuyển. Một trận chiến này, Hoàng Linh, Long Thần đám người phiền toái, mặt đối với hai vị trí thánh cảnh vương thể, không thể nào là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, sợ rằng phải bị trọng thương, oanh ra Nguyên Sơn Thánh Viện, mất hết mặt mũi. Một số người cảm thán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Phá Không nhúng tay, Hoàng Linh đám người đã không có cơ hội, huống chi còn có một vị cùng La Phá Không cùng đi Không Lãng, hắn có thể hay không nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.